ra đi, giống như người tâm quả, giống như người sơ quả không? Có gì khác không? À, được, để chúng ta phải ghi luôn chứ, để vậy chúng ta hiểu lầm. Người dị quả, cõi vui, dục giới, thời bình nhật, có mấy tâm? Mặc dù bậc A-na-hàm, mặc dù bậc Tứ-đà-hàm đã giảm nhẹ dục ái tài sân, tuy nhiên dù sân vi tế còn nhưng vẫn là hai tâm sân. Cho dù giảm nhẹ dục ái nhưng mà ái sắc, ái vô sắc cũng còn là tham ly tà. Do đó cho nên vẫn còn 2, 4, 6, 7, còn 7 tâm. Còn 7 bất thiện. Ở cõi dục đó 7 bất thiện, 17 vô nhân, 16 tịnh hảo dục giới, tịnh hảo dục giới. Mười sáu tịnh hảo dục giới, một trong năm, một năm tâm dị quả, một năm tâm dị quả. Mười bốn, hai mươi, hai mươi mốt, bốn mươi mốt, bốn mươi mốt. Còn chứng thiền thì chúng ta tính thêm. Rồi, xin dùng, bắt đầu dùng. Người nhị quả cõi vui dục giới, bình nhật có 41 tâm, có 41 tâm, là 7 tâm bất thiện, mở hoặc đơn, trừ tham, tà kiến và si quỳ nghi. Trừ tham, tà kiến và si quỳ nghi, đóng bằng đơn phẩy. Mười bảy tâm vô nhân, trừ tâm sinh tiếu. Phẩy chỗ này. 17 tâm vô nhân, trừ tâm sinh tiếu, phải. 8 đại thiện, phải. 8 đại quả, nếu mà chúng ta để thế này nè, 17 tâm vô nhân trừ tâm sinh tiếu phẩy, 8 đại thiện, 8 đại quả là người ta tính là trừ luôn đó. Chúng ta biết làm sao trừ tâm sinh tiếu là chúng ta phải để trong ngoặc đơn, phải không? Nó hạn chế chỗ đó, nó giới hạn chỗ đó đi. Chưa có bà đâu. 8 đại thiện, 8 đại quả phẩy, và một trong năm tâm dị quả, và một trong năm tâm dị quả. Một năm tâm dị quả chấm phẩy, cái này chấm phẩy. Nếu có đắc thiền, nếu có đắc thiền thì kể thêm những tâm thiện đấu đại, kể thêm những tâm thiện đấu đại. Chấm xuống dòng, gạch đầu dòng. Người nhị quả khỏi sắc giới phàm hữu tưởng, khỏi sắc giới phàm hữu tưởng. Thời Bình Nhật có mười sáu, mười bảy, mười tám, hai mươi lăm, phải là hai mươi lăm không? Phải hai mươi lăm không? Có hai mươi lăm tâm. Có 25 tâm là bốn tham ly tà. Ủa, khoan, cái này tính trừ chứ hả? Không được, đúng rồi. Bởi vì đúng ra thì bậc nhị quả vẫn còn bảy tâm bất thiện, nhưng vì là bậc nhị quả cõi sắc giới cho nên ở cõi sắc giới các phạm thiên không có hai tâm sân, thế là chúng ta chỉ lấy có năm thôi. Lấy có năm, mai mốt chúng ta đọc tới chỗ này thì chúng ta phải cẩn thận, chứ chúng ta đừng có nói rằng cái người nhị quả mà chỉ còn có năm tâm bất thiện đó nghe. Còn bảy á, còn bảy tâm, nhưng mà nhị quả ở cõi sắc giới thì còn có năm thôi. Là 25 tâm là hả? 5, 6, 4, 6. Mười sáu, hai bốn, hai lăm. Còn tính cái tâm quả sắc giới nữa, tính tâm này nữa là 26, sửa lại 26, sửa lại 26. Buổi sáng cái máy nó nóng hơn buổi chiều. Buổi chiều bị trời nóng cho nên cái máy nó bị mát, yeah. Cái bộ nhớ nó hơi lộn xộn chút. Rồi buổi tối nó còn tệ hơn nữa, học mà học chẳng dạng tối còn tệ. Là bốn tham ly tà phải si phóng dật, bốn tham ly tà phải si phóng dật. Hai, bốn, sáu, chín, mười hai. Mười một tâm vô nhân. Mười một tâm vô nhân mở mặt đơn. Trừ nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Món sao ở đây có nhiều có nhiều cái bộ máy cũng ghê gớm lắm. Tỷ thức, thiệt thức, thân thức, phẩy, sinh tiếu, đóng hoặc đơn. Tám tâm đại thiện, một trong năm tâm quả sắc giới, một trong năm tâm quả sắc giới. Chấm sử dụng một trong năm tâm phẩy phẩy, một trong năm tâm dị quả, một năm tâm dị quả. Chấm sử dụng gạch đầu dòng, người nhị quả trong cổ vô sắc. Rồi chấm phải, chấm phải, chấm phải. Nếu chứng thiền, nếu chứng thiền thì kể thêm những tâm thiện đấu đại, thì kể thêm những tâm thiện đấu đại. Xin dùng gạch đầu dòng, người nhị quả có vô sắc. Cõi vô sắc thời bình nhật, thời bình nhật Nhật có 16 tâm, có 16 tâm. Là 4 tham ly tà, phẩy, si phóng vật. Bốn tham ly tà, si phóng vật. Phải tâm khai ý môn, một khai ý môn. Phải tám tâm đại thiện, tám tâm đại thiện. Một phẩy ha, một trong bốn quả vô sắc, một trong bốn quả vô sắc ở trên bảng chúng ta ghi như ghi ở dưới này, nhưng mà tại vì chúng ta kể thứ tự từ trên xuống dưới, do đó cho nên chúng ta kể đi mới tới kể đi. Một bốn quả vô sắc phẩy. Một trong năm tâm nhị quả, một năm tâm nhị quả. Nếu chứng thiền vô sắc, nếu chứng thiền vô sắc thì kể thêm những tâm thiện vô sắc giới, kể thêm những tâm thiện vô sắc giới. Khi mà chúng ta xem qua đó, chúng ta đừng có ngạc nhiên tại sao Phạm Thiên ở cõi vô sắc mà lại nói rằng nếu chứng thiền vô sắc thì kể thêm. Chúng ta đừng ngạc nhiên, bởi vì như hồi sáng tôi đã nói là khi mà sanh lên đó có nhiều vị không có tu, nhiều vị không có tu. Cũng như ở con người chúng ta vậy, được sanh lên làm người là do đời quá khứ làm việc thiện, tạo nghiệp thiện, cho nên bây giờ mới được sanh làm người. Thì chúng ta thấy tất cả mọi người xung quanh chúng ta được sanh lên làm người là do cái phước đã làm thiện trong quá khứ. Nhưng mà không phải là khi đã sanh lên làm người ai cũng là tu cả, ai cũng là tu thiện, không có đâu. Sanh lên làm người rồi, hiện tại là người do cái quả phước ở quá khứ. Nhưng mà sanh làm người rồi, có những người, có những thân nhân loại tiếp tục làm thiện thêm. Còn có những người thì họ quên cái điều thiện, họ quay trở về con đường ác. Cũng như ở trên cõi đó vậy. Chấm xíu dòng. Mười một. Người tam quả. Người tam quả. Người tam quả cõi vui dục, dục giới. Thời Bình Nhật, thời Bình Nhật, người tam quả có vui dục giới. Thời Bình Nhật có được mấy tâm? Mấy tâm? Bây giờ chúng ta lược tính nè. Cõi vui dục giới, nhưng mà gọi là người tam quả thì bậc đó năm thượng Phật ký sử chưa đoạn tận, do đó cho nên tham ly tà và si phóng dật vẫn còn. Thế là chúng ta vẫn lấy năm, ở đây chúng ta lấy 17 hả, 17 vô nhân, 17 vô nhân. Mười sáu tịnh hảo dục, rồi gì nữa? Mười sáu tịnh hảo dục rồi cái gì nữa? Một năm tam tam tam quả, rồi còn chi nữa không? Hết rồi, đủ rồi. 22 22, 28, 29 hả? 29 năm à? Phải không? 29 hả? Hả? À, 39. Lâu quá không có làm toán, quên rồi. 39 tâm. Được 39 tâm. Được 39 tâm là bốn tham ly tà. Phải không? Mười hai, mười tám, mười chín, chín chứ một, ba, ba mươi chín. Hả? Sao? Ừ. Bốn tham ly tà phải si phóng vật. Si phóng vật phải phải 17 tâm vô nhân trừ sinh tiếu. 17 tâm vô nhân trừ sinh tiếu. Phải đóng hoặc đơn phải. 8 đại thiện, 8 đại quả. 8 đại thiện, 8 đại quả. Tám đại thiện, tám đại quả. Phải một trong năm tâm tâm, một trong năm tâm tam quả. Một trong năm tâm tam quả. Chấm phẩy. Nếu chứng thiền thì kỹ thêm. Những tâm thiện đáo đại, những tâm thiện đáo đại chấm số dòng. Bây giờ chúng ta chia ra làm hai. Người tam quả cõi tịnh cư với người tam quả cõi sắc giới phàm hữu tưởng. Người tam quả cõi sắc giới phàm hữu tưởng thời bình nhật có bao nhiêu tâm? Năm tâm bất thiện phải rồi. 11 vô nhân. Tám đại thiện. Tám đại thiện. 26, 24, 25, 26, 26, 26, 26. Có được 26 tâm. Có được 26 tâm. Là bốn tham ly tà phẩy, một si phóng dật phẩy, phẩy 11 tâm vô nhân mở mặt đơn, trừ tỷ thức, thiệt thức, thân thức và tâm sinh tiếu. Thị thức, thiệt thức, thân thức và tâm sinh tiếu đóng mặt đơn phải. Khó ha. Khoan nha. Không được rồi. Không được rồi. Chúng ta vẫn lấy một trong năm tâm. Một năm tâm quả sắc giới đi. Có hai trường hợp. Này cũng hơi rắc rối đó. Cõi quảng quả có bậc a na hàm không? Có không? Có. Có trong trường hợp nào? Có trong trường hợp nào? Nếu như bậc tu đà quần tư đà hàm ở dưới cõi nhân loại, ở dưới cõi dục giới này đã chứng được ngũ thiền, đứng chứng được ngũ thiền, chết sanh sau khi mệnh chung các vị đó sanh cõi quảng quả do cái tâm quả này, rồi sanh cõi quảng quả đó, rồi vị tu đà quần tư đà hàm đó tiếp tục đắc tam quả, tiếp tục đắc a na hàm, thì như vậy bậc a na hàm ở cõi đó, cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, cõi tam thiền, cõi tứ thiền, cõi tứ thiền vẫn có, vẫn có. Còn cái trường hợp mà người tam quả cõi sắc, cõi tịnh cư đó là trường hợp thế này, ở dưới cõi dục giới này thân nhân loại, vị đó đã chứng a na hàm, vị đó đã chứng a na hàm với quả vị là ngũ thiền, chứng a na hàm với quả vị ngũ thiền, rồi vị đó sau khi mệnh chung không phải là sanh về cõi quảng quả nữa, mà là sanh về cõi tịnh cư, sanh trực tiếp vô cõi tịnh cư. Như vậy thì ở đây đối với người tam quả cõi sắc giới phàm hữu tưởng vẫn vẫn bình thường, có chuyện xảy ra cả. Chỉ xảy ra đặc biệt là đối với người tông quả cõi tình cương thôi. Do đó cho nên chúng ta vẫn lấy một trong năm, một năm quả và sắc giới. Một năm quả sắc giới. Sao? Chưa hả? Tám đại thiện ghi chưa? Tôi xin tiếp trong một đường này. Tám đại thiện. Tám đại thiện. Tám đại thiện. Thì một trong một năm tâm quả sắc giới. Một năm quả sắc giới. Một năm quả sắc giới. Phải. Một trong năm tâm tam quả. Chấm xí dòng gạch đầu dòng. Không. Chưa nữa. Chấm phẩy. Nếu chứng thiền thì kể thêm những tâm thiện đấu đại. Nếu chứng thiền thì kể thêm những tâm thiện đấu đại. Chấm xuống dòng gạch đầu dòng. Người tam quả cõi tịnh cư. Người tam quả cõi tịnh cư. Bây giờ chúng ta sẽ nói riêng về cái cõi tịnh cư. Những vị tu tập ở dưới cõi dục giới của mình, ở cõi dục giới, sau khi chứng A-na-hàm, sau khi chứng quả vị A-na-hàm, vị đó chứng thêm ngũ thiền sắc giới ở dưới cõi này, thì sau khi mệnh chung vị đó không cộng trú phạm thiên cõi quảng quả mà cộng trú với phạm thiên cõi tình cư. Chúng ta nhớ đắc sơ thiền sanh về ba cõi sơ thiền, ba cõi sơ thiền, đắc tầng nhị thiền, tầng tam thiền thì sẽ sanh về ba cõi nhị thiền, đắc được tứ thiền sẽ sanh về ba cõi tam thiền. Đắc được ngũ thiền, quả ngũ thiền sẽ cho sanh về đâu? Có tất cả là bảy cõi. Bảy cõi tứ thiền. Bảy cõi tứ thiền. Mà trong bảy cõi tứ thiền đó thì có một cõi quảng quả, năm tịnh cư và một vô tưởng. Như vậy thì bảy cõi này gọi là bảy cõi tứ thiền. Mà bảy cõi tứ thiền ở trong kinh tạng đó thì tức là chỉ cho ngũ thiền của vi diệu pháp, của luận tạng. Và do đó cho nên vị phạm thiên Vị Phạm Thiên ở cõi Tịnh Cư chỉ toàn là những vị A-la-hàm thôi, A-la-hàm ngũ thiền. Người tâm quả cõi Tịnh Cư thời Bình Nhật có. Thời Bình Nhật nhập được hay không, nhập được chứ. Cũng 26, cũng 26, cũng 26, nhưng mà chúng ta nhất định nó chỉ khác chút thôi. Nhưng mà nếu không học thì mai mốt các vị thắc mắc. Trời Nhật có được 26 tâm là bốn tham ly tà, một si phóng dật. Bốn tham ly tà, một si phóng dật. 11 tâm vô nhân. Mở ngoặc trừ tỷ thức. Ba chấm, đóng ngoặc. Trừ tỷ thức, ba chấm đó ngoặc. Ba chấm đó là chúng ta biết là gì rồi, là thiệt thức, thân thức và sinh tiếu. Giống như trên vậy đó. Đó ngoặc đơn phải 8 tâm đại thiện. Một quả sắc giới ngũ thiền. Một quả sắc giới ngũ thiền. Cái này chắc chắn nè. Phải một trong năm tâm tam quả. Cái vị A-la-hàm ở dưới cõi này, nếu mà vị đó đắc đạo quả, đắc đạo quả A-la-hàm trước khi đắc ngũ thiền, thì sau đó vị này sanh về cõi Tịnh Cư. Nếu mà nhập thiền diệt thì vị đó cũng phải lấy lại những tâm này để nhập thiền diệt, để nhập thiền quả, để nhập thiền quả. Còn vấn đề nhập thiền diệt thì hơi khó, tức là vị đó phải chứng ngũ thiền, chứng phi vi tưởng trước khi đắc được tam quả hay tứ quả để nhập thiền diệt. Cái này chúng ta sẽ học sau trong lộ trình tâm. Chấm xuống dòng. Người tam quả cõi vô sắc, người tam quả cõi vô sắc, người tam quả của vô sắc giới. Trong thời Bình Nhật trong thời Bình Nhật có được lộn xộn nữa đó. Có 16 tâm phải không? Có được 16 tâm. Là 5 tâm bất thiện, 5 tâm bất thiện, mẫu Phật đơn, tham ly tà, si phóng vật, nãy phải kể luôn cho rồi, hả? Nói tham ly tà chứ là chúng ta biết có 4 rồi, không cần nói gì. Cũng may là học gần hết rồi mới mệt mỏi. Sự vật phải tâm khai y môn